xuyên đến thập niên 70 ác nữ ta ngược cha làm rồng. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mãn Ngân xách lò, chạy đến dưới lầu nhóm lửa, dùng một tờ báo nhóm lửa, sau đó bỏ than lên, chỉ chốc lát sau liền có khói đặc cuồn cuộn bốc lên, lại ở phía dưới dùng quạt quạt gió, khói đặc càng lớn hơn khi còn bé đều nhóm lửa, luôn bị hun chảy nước mắt. Đường Mãn Ngân vừa ho khan vừa quạt gió, qua mấy phút, khói đặc tan bớt, lúc này ông ấy mới nâng lên lầu, con mắt đã bị hôn đến đỏ hồng. Khóe miệng Đường Niệm Niệm giật giật, niên đại này đốt lửa thôi đã phải mạo hiểm, không khéo sẽ bị mù mắt, nghiệp chướng mà. Thừa dịp chú hai nhóm lửa, Đường Niệm Niệm đã xử lý xong con thỏ, chỉ chặt một nửa còn lại ban đêm thím hai và hai em họ trở về ăn, cô còn lấy ra một túi gạo, nặng 20 cân. Trong nhà còn có gạo, Đường Mãn Ngân rất hoài nghi, lúc này trong thôn khẳng định thiếu lương thực. Bạn học cháu có cách kiếm gạo, một hào 8 một cân. Đường Niệm Niệm cũng không giấu, dù sao bên trong không gian của cô có rất nhiều gạo, hơn nữa chờ mấy vạn mẫu đất bên trong không gian đều trồng lương thực, căn bản ăn không hết. Một hào 8, Niệm Niệm, còn có thể mua nữa không? Đường Mãn Ngân thấp giọng, giá tiền này quá hợp lý. Tháng này không có, tháng sau xem thử có không? Đường Niệm Niệm lắc đầu, một lần không thể lấy ra quá nhiều. Đường Mãn Ngân có hơi thất vọng, ông ấy còn muốn kiếm thêm chút gạo đưa lãnh đạo. Năm nay có hai suất chuyển chính thức, trong xưởng có rất nhiều người đều tặng quà cho cấp trên. Ông ấy đã làm công nhân thời vụ 5 năm rồi, nếu có thể chuyển chính thức, mỗi tháng sẽ có thể nhận 34 đồng năm tiền lương, còn có thể được ăn lương thực hàng hóa. Ngày tốt lành này lúc nào có thể đến lượt ông ấy hưởng đây? Chú hai, cháu và Tề Quốc Hoa đã từ hôn rồi. Đường Niệm Niệm vừa xào rau, vừa nói chuyện trong nhà, thông báo chuyện từ hôn cho chú hai một tiếng. Tên rùa rụt cổ Tề Quốc Hoa kia đề nghị, Đường Mãn Ngân nổi trận lôi đình, tên rùa rụt cổ này từ lúc đi bộ đội, đám cẩu vật nhà họ Tề kia mắt càng ngày càng ngướng lên trên, giọng điệu nói chuyện cũng càng ngày càng ngang ngược, ông ấy biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày này mà. Mẹ nó, xem người nhà họ Đường bọn họ chết hết rồi, không phải, là cháu nói, Tề Quốc Hoa làm, giày rách, cháu chê bẩn, còn đòi 100 đồng phí tổn thất, 100 đồng nợ kia cũng đã đòi lại. Đường Niệm Niệm lời ít mà ý nhiều nói chuyện đã qua, Đường Mãn Ngân hài lòng, nhưng vẫn tức giận, cho dù đã bồi thường tiền, nhưng thanh danh của cháu gái vẫn tổn hại, hẳn là phải đòi thêm chút tiền nữa mới đúng. Tên rùa rụt cổ kia ở bộ đội hình như sắp được đề bạt, về sau nhà nó khẳng định là muốn lên trời. Đường Mãn Ngân tỏ vẻ hâm mộ ghen ghét, ông trời thật sự là mắt bị mù, sao có thể để loại cẩu vật này được đề bạt cơ chứ? Sao ông trời không nhìn ông ấy? Ông ấy thông minh như vậy, tài giỏi như vậy, giỏi hơn Tề Quốc Hoa nhiều. Không được đề bạt, Đường Niệm Niệm lạnh nhạt nói, cô đã xuyên tới, Tề Quốc Hoa đời này cũng đừng nghĩ đến đề bạt. Có thể tiếp tục ở bộ đội hay không còn phải xem tâm trạng của cô. Tề Quốc Hoa nghỉ thăm người thân nửa tháng, đã trở về 6 ngày, chí ít còn có thể ở nhà 6 ngày, sau khi trở về cô sẽ hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mãn Ngân lại cảm thấy cháu gái đang an ủi mình, Tề Quốc Hoa đầu óc nhạy bén, còn biết nịnh nọt, loại người này mặc kệ ở đâu đều có thể lăn lộn được, về sau khẳng định tiền đồ như gấm, một bước lên mây, nói không chừng còn có thể cưới một cô vợ có gia thế tốt nữa. Niệm Niệm, nhà máy máy móc có không ít chàng trai điều kiện không tệ, nếu không chú hai tìm cho cháu nhé. Đường Mãn Ngân nảy ra một ý, ông ấy nhớ con trai của xưởng trưởng còn chưa đối tượng. Lớn hơn Niệm Niệm 4-5 tuổi, cũng làm việc ở nhà máy máy móc, còn làm ở bộ phận mua sắm nhiều chất béo nhất. Mặc dù con trai xưởng trưởng tiêu chuẩn cao, nhưng với tướng mạo này của Niệm Niệm, tuyệt đối có thể vào mắt công tử xưởng trưởng. Nếu như ông ấy có thể thành thân gia với xưởng trưởng thì việc chuyển chính thức khẳng định không có vấn đề. Cách chương.